Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 397. Cửu gia nói, ta chỉ tưởng cho ngươi. Ngươi muốn hay không? Tiêu Cửu Diêm theo tủ sắt lý xuất ra một cái tử sắc nhung hạp. Nam nhân lãnh thúy mâu quang nặng nề, bình tĩnh nhìn hòm nửa ngày. Bàn tay to chỉ phúc ở nhung hạp thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng hai hạ. Đáy mắt xẹt qua một tia cơ hồ làm cho người ta phát hiện không đến bi thống. Tiêu Cửu Diêm đem nhung hạp lấy nơi tay thượng, xe lăn vòng vo cái loan, thao tác đến Quan Hy trước mặt, hắn đem tử sắc nhung hạp đưa tới Quan Hy trước mặt. Vì ếch tiếng nói ôn nhu, thái thái, cầm ni. Quan Hy nhìn cửu ra trong tay hòm, tử sắc hòm phiếm nhu hòa quang, nàng chần chờ, nhấp một chút thần, nho nhỏ thanh hỏi. Cửu gia, đây là cho ta. Tiêu Cửu Diêm mỉm cười. Hắn vốn ngày thường cực vì tuấn mỹ mặt, bình thường rất ít cười. Chính là cười cũng bất quá một cái chớp mắt, nhưng là hiện tại đối với nhà mình tiểu thái thái. Bạc thần độ cong loan cực cho thỏa đáng xem. Tuấn giật phi pha mờ ni hắn réo rắt tiếng nói ngữ mỉm cười ý. Thái thái, không phải đưa cho ngươi còn có thể là cho ai? Quan Hy còn là có chút do dự. Nàng khiếp sinh sinh vươn tiểu bạch thủ, tựa hồ yếu tiếp nhận, nhưng lại không dám ân ni không phải cấp của nàng. Có lẽ cửu gia trong lòng, đây là cấp cho chân chính Cố Văn Khê, nhưng là nàng kháng cự không được này dụ hoặc. Đây là cửu gia muốn đưa của nàng lễ vật, mặc kệ là cái gì, nàng đều muốn yếu. Quan Hy đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, rất là rất nhỏ, nàng rốt cuộc vẫn là thân thủ. Tiếp nhận Tiêu Cửu Diêm trong tay nhung hạp, tiếp nhận nhung hạp, Quan Hy đầu ngón tay cảm thụ được hòm xúc cảm, nàng nâng mâu nhìn thoáng qua cửu gia, nhỏ giọng hỏi, cửu gia, ta có thể mở ra sao? Tiêu Cửu Diêm ánh mắt không hề chớp mắt nhìn nàng, nói, đương nhiên có thể. Quan Hy mở ra hòm ni tử sắc nhung hạp lý. Lẳng lặng nằm một cái bạc kim vòng cổ. Vòng cổ điếu trụy là một khối cực vì tinh thuần tâm hình tử sắc kim cương. Cắt công nghệ thập phần hoàn mỹ. Tử chui chung quanh tương một vòng toái chui. Vòng cổ lẳng lặng nằm ở nhung hạp lý. Dạng dỡ sinh huy, Quan Hy vừa thấy này vòng cổ. Chỉ biết nàng giá trị xa xỉ. Nhưng cho dù là cao tới đâu giá trị, lấy cửu gia thân gia, khẳng định cũng sẽ không đem như vậy một cái vòng cổ cố ý thu ở thư phòng tủ sắt. Khẳng định có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Quan Hy nhìn về phía cửu gia, đen thùi mắt to lộ ra một chút nghi hoặc. Cửu gia, này vòng cổ. Tiêu Cửu Diêm biết nàng muốn hỏi cái gì. Nam nhân sâu thẳm mâu quang nhìn vòng cổ, bạc thân mở miệng nói, này vòng cổ là ta mẫu thân. A, Quan Hy nhìn về phía trong tay vòng cổ. Tiêu Cửu Diêm tiếp tục nói, chính xác nói là cha ta năm đó tặng cho ta mẫu thân. Đương nhiên hiện tại bọn họ hai vị cũng là thái thái phụ thân ngươi cùng mẫu thân. Phụ mẫu ta thập phần ân ái. Trước kia mẫu thân còn tại thế thời điểm, nàng thường xuyên nói A Diêm, về sau chúng ta A Diêm cưới thái thái, liền đem này vòng cổ cấp nàng được không. Tiêu Cửu Diêm ngữ khí có nhất lũ bi thương. Nhưng rất nhanh sẽ không có. Ta trước kia chưa từng có trả lời quá mẫu thân vấn đề này. Ta không có thai hoan nhân, muốn hay không vòng cổ lại có cái gì khác biệt. Nói tới đây, Tiêu Cửu Diêm ánh mắt theo vòng cổ rơi. Hắn nhìn về phía Quan Hy, réo rắt hoa lệ thanh tuyến càng phát ra mềm nhẹ. Nhưng là thái thái, hiện tại ta nghĩ đem này vòng cổ cho ngươi, nam nhân nói. Bàn tay to thân đến Quan Hy trước mặt. Bao trùm thượng Quan Hy cầm vòng cổ tiểu bạch thủ, dày rộng bàn tay to bao vây con gái nho nhỏ trong lòng bàn tay. Này vòng cổ, ta chỉ tưởng cho ngươi, ngươi muốn hay không? Quan Hy không có lập tức trả lời. Nàng thùy hạ đôi mắt, nhìn cửu gia nắm của nàng tay nhỏ bé, nhìn cái kia vòng cổ điếu trụy, nàng bỗng nhiên cảm thấy rất muốn khóc. Giờ khắc này, nàng không thèm nghĩ nữa nàng là Cố Văn Khê vẫn là Quan Hy. Nàng chỉ biết là hiện tại cửu gia hô thái thái đối tượng là nàng. Đứng ở cửu gia trước mặt nhân là nàng, cầm vòng cổ nhân cũng là nàng. Nàng phía trước chấp nhất đối với cửu gia một câu ta thích ngươi. Ta yêu ngươi, nhưng là cửu gia hiện tại cùng nàng giảng một câu. Thái thái, này vòng cổ ta chỉ tưởng cho ngươi. Ngươi muốn hay không? Chẳng lẽ không đúng? Tối êm tai tình nói. Quan Hy đáy mắt trào ra nước mắt, trong suốt nước mắt xoạch xoạch đi xuống lạc, điệu ở cửu ra trên tay, tay nàng thượng chảy xuống, cũng dính thấp cái kia vòng cổ. Tiêu Cửu Diêm cảm nhận được mơ u bàn tay thấp nhiệt năng ý. Hắn lại nhíu mày, buông ra Quan Hy tiểu bạch thủ, muốn đi sát nàng khóe mắt lệ. Hắn ngữ khí bất đắc dĩ. Thái thái, như thế nào khóc? Tiêu Cửu Diêm thủ đụng tới Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Hắn chỉ phúc thô giáp không dám dùng sức, ở Quan Hy trên gương mặt nhẹ nhàng lau hai hạ, thấp giọng hống nói, thái thái, đừng khóc. Theo ngày hôm qua bắt đầu, cửu gia đối với nàng nói chuyện ngữ khí đều là hống. Cửu gia, Quan Hy cũng là rốt cuộc nhịn không được, cửu gia càng ôn nhu, nàng liền khóc càng hung. Nước mắt cùng chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau đi xuống lạc. Nàng cầm cái kia vòng cổ, khóc cả người phát run, cả người hướng cửu gia trên người phác, nàng bổ nhào vào Tiêu Cửu Diêm trên người, hai điều tế bạch nộn nộn cánh tay vần quanh nam nhân cổ. Ô ô khóc, ta muốn, cửu gia, này vòng cổ ta muốn. Tiêu Cửu Diêm bàn tay to vỗ về Quan Hy mảnh khảnh bối. Anh Tuấn mặt câu bạc thần nhất câu nở nụ cười. Ngốc thái thái, người yếu sẽ, như thế nào khóc lợi hại như vậy? Ân, Quan Hy đem tiểu đầu chôn ở Tiêu Cửu Diêm cổ gian. Như cũ là khóc, không nói lời nào, Tiêu Cửu Diêm khinh nhẹ vỗ về của nàng bối. Tùy ý nàng khóc, qua một hồi lâu nhi, Quan Hy cảm xúc bình phục không ít, nàng hút hấp cái mũi nhỏ, buông ra cửu ra, tiểu thân thể đứng thẳng. Đem vòng cổ đưa tới cửu gia trước mặt, cắn thần nói, cửu gia, ngài giúp ta mang. Tiêu Cửu Diêm thân thủ tiếp nhận cái kia vòng cổ. Thâm thúy con ngươi đen nhìn Quan Hy tròn tròn kiểm nhi. Con gái vừa đã khóc, hốc mắt hồng hồng, tiểu chóp mũi cũng là hồng, trên mặt còn mang theo nước mắt, nhìn cùng trích tiểu hoa miêu giống nhau. Hắn nhịn không được sung sướng cười cười, Quan Hy không biết cửu gia cười cái gì. Nàng chớp chớp có chút đau nhức ánh mắt, cắn thần hỏi, cửu gia, ngài cười cái gì? Tiêu Cửu Diêm thân thủ điểm điểm Quan Hy thịt thịt hai má. Nói, thái thái, người khóc thành bộ dáng gì nữa? Quan Hy, nàng thế này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Nàng vừa khóc, hiện tại bộ dáng nhất định thực xấu, không nghĩ ở cửu gia trước mặt chính là cái tiểu hoa miêu bộ dáng. Quan Hy nói, cửu gia, ngài đằng đằng, nàng cũng không chờ cửu gia trả lời. Trực tiếp liền hướng thư phòng ngoại chạy tới, chạy về phòng rửa cái mặt, tẩy hoàn mặt, nàng xem gương lý chính mình, ánh mắt hồng đắc tượng con thỏ, khóc sưng lên, hiện tại liền cùng cái kim ngư mắt dường như, cái mũi cũng hồng, khó coi. Quan Hy dùng sức nhi dùng sức nhu nhu chính mình hai má, muốn cho chính mình thoạt nhìn hảo một chút. Nhưng vô ích, cửu gia còn tại thư phòng chờ. Nàng chỉ có thể phẫn nộ lại trở về thư phòng. Thư phòng lý, Tiêu Cửu Diêm chờ Quan Hy, thấy nàng ủ rũ trở về. Hỏi, thái thái, làm sao vậy? Quan Hy nhấp một chút thần, nói, xấu. Tiêu Cửu Diêm nói, không xấu, xem thói quen thì tốt rồi. Quan Hy, cửu gia cư nhiên không có phủ nhận nói không xấu. Thái thái nhĩ hảo xem trọng xem tốt nhất xê mon sơ cư nhiên. Cư nhiên liền thật sự thừa nhận nàng xấu. Hết chương.